Đại chuyển nhân sinh, chương 8, SMD cường hóa cơ thể. Góc truyện audio.com. Rời khỏi công ty LF, Long chạy xe về nhà. Vẫn như trì nhớ kiếp trước, con đường này luôn luôn có những hố to. Kiếp trước người ta ví con đường này như mặt trăng. Mặt đường thì đầy những hố như bề mặt trăng nhưng phong cảnh xung quanh lại hết sức đẹp đẽ và trong lành. Hắn chạy xe về nhà. Đường tuy xa nhưng hắn cảm thấy nhanh. Cái nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hắn muốn trải nghiệm lại những gì mình đã bỏ quên. Chẳng mất bao lâu hắn đã về đến nhà. Bây giờ cũng hơn 6 giờ chiều. Mẹ hắn còn chưa về. Long nhìn về phía phòng bếp. Chợt nghĩ tới cảnh mẹ hắn 7 giờ về. Người lấm tấm mồ hôi mà còn phải làm thức cơm cho mình. Hắn hai mắt cay cay. Chua xót tự nói. Mình đúng là khốn khiếp mà. Bật đèn bếp lên, hắn lấy từ tủ lạnh ra thịt rau củ còn lại. Có lẽ nên làm món này không nhỉ? Biết đâu mẹ sẽ bất ngờ. Không sai, hắn chuẩn bị làm món thịt sốt cà chua. Món mà hắn thích ăn nhất, cũng là món hắn làm ngon nhất. Năm xưa khi hắn học đại học, tự nấu ăn đã thành một tay đầu bếp rất khá. Một tiếng trôi qua nhanh chóng. Trời đã tối đi, chỉ thấy xa xa ánh đèn xe máy. Như mọi lần mẹ hắn về nhà là đúng 7 giờ 10 phút. Cũng vẫn là chạy vào bếp đầu tiên. Làm đồ ăn, nấu nồi canh nóng. Nhưng hôm nay Hồng lại thấy có gì đó khác lạ. Đèn bếp đang sáng đèn. Hình dáng đơn độc của người thanh niên đang mang tạp dề đứng trước nồi canh. Ánh lửa của bếp lò kế bên làm gương mặt Long như được rọi sáng hơn bao giờ hết. Cô không nghĩ đến người con trai chưa bao giờ đụng vào việc nhà lại đang ở trước mắt cô. Làm đồ ăn, nấu canh, như chợt nhận thấy có người đằng sau. Long ngoảnh đầu lại nhìn, thấy nét khó tin trên gương mặt mẹ cùng nét vui vẻ trong ánh mắt. Long chợt nhói trong lòng, kìm chế bình tĩnh rồi dùng giọng vui vẻ nói. Mẹ về rồi ạ, mẹ đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Sắp xong rồi đây ạ, Hồng nhìn chằm chằm Long. Khó thốt lên lời, nước mắt rưng rưng nhưng lại rất hạnh phúc. Con lớn rồi, đó là tiếng lòng của Hồng. Ai có thể hiểu mười mấy năm qua cô đã chịu bao nhiêu vất vả. Chuyện gì cũng đến tay cô. Từ lúc chồng cô mất tích, cô đã cực khổ làm việc ngày đêm chỉ mong đứa con mình có đủ như người ta. Đâu ai biết áp lực cô phải chịu. Hôm nay thấy đứa con của mình vào bếp làm bữa tối cô rất hạnh phúc. Tiến đến xoa đầu con trai mình, cô cười hạnh phúc, con trai mẹ lớn rồi, biết làm bữa tối cho mẹ ăn nha, con trai làm cơm cho mẹ ăn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có gì đâu mẹ, Long cười nói, ngủ sớm đi mai còn đi học, đừng thức khuya quá, thấy cửa phòng Long còn mở. Hồng tiến đến thấy Long đang ngồi học bài, cô cười rồi nói, con xem nốt bài này rồi con ngủ. Mẹ ngủ trước đi, ngủ ngon, Long đang ôn lại kiến thức cấp 3. Đối với một người tốt nghiệp đại học chính quy loại yêu cùng gần 10 năm quản lý tập đoàn nên đối với hắn việc học lại chương trình cấp 3 rất nhẹ nhàng, hơn nữa dung hợp linh hồn hai kiếp khiến hắn có khả năng tiếp thu cực mạnh. Long học đến gần 1 giờ sáng liền mở máy tính kiểm tra tin tức. Hắn chợt thấy thông tin về Biển Đông. Chết tiệt, sao mình lại quên mất chuyện này? Năm đó Trung Quốc tiến quân Biển Đông cũng vì thứ đó. Cũng may bây giờ họ chưa dịch được quyển nhật ký đó. Bằng không thì hố to rồi. Xem ra Tết năm nay phải đi một chuyến thôi. Năm đó Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông cùng Mỹ can thiệp vì ở đó có một di tích của người ngoài hành tinh. Đặc biệt là những công nghệ sinh học cùng kỹ thuật. Trên hết là bản cường hóa cơ thể nhân loại. SMD. Chính vì thế mà 20 năm sau khoa học cùng sinh học phát triển vượt bậc. Con người có thể sống đến 120 tuổi. Hơn nữa nếu trẻ em học SMD từ bé cơ thể sẽ rất khỏe. Khi đạt đến bài tập thứ 3 có thể khiến con người có sức mạnh vượt trội. Hơn nữa còn có thể như trong truyền thuyết một quyền vung ra. Rời sông lấp biển, năm đó chính vì thứ này mà khiến cho thế giới điên cuồng. Tiếc là bản thứ 3 bị tranh chấp nên đã bị hủy. Nhân loại chỉ sở hữu được 2 bản đầu. Long tập trung nhớ lại bản 1. bởi vì năm đó tập đoàn của hắn dùng mọi biện pháp mới mua lại được bản thứ nhất từ tay chính phủ Hoa Kỳ với giá trên trời. 1.200 tỷ đô la Mỹ. Còn bản thứ hai đơn giản là vô giá. Các cường quốc trên thế giới chia nhau sâu xé nó bồi dưỡng cao thủ cho mình. Năm đó hắn luyện bản thứ nhất đến đỉnh cao. Nửa đêm mang theo nồng đậm hận thù đến tập đoàn Thiên Long. Giết hết gần 100 tên đỉnh cấp bảo an. Nhưng không nghĩ tới Phong, anh của Tiểu Nguyệt lại có bản thứ hai trong tay và đã luyện đến trung tầng. Hắn bị phế bỏ và bị ép giao tập đoàn LF cho Phong. Trở lại thực tại, Long liền luyện tập bản thứ nhất. Nó như in vào trong đầu hắn. Dù muốn quên cũng khó. Dòng dã 5 tiếng tập luyện, căn phòng ngủ của Long như được tắm rửa. Nhưng hắn lại không hề mệt mỏi hơn nữa, tinh thần tốt hơn bao giờ hết. Đó chính là tác dụng thần kỳ của SMD, còn giúp bài tiết chất độc có hại cho cơ thể khiến người hắn bốc lên một tầng chất bẩn đen thùi lùi. Cười khổ một tiếng, hắn liền bước vào phòng tắm. Cách chương.